mừng vui là mùa xuân sáng mời cho đời tươi mới. Con cất cao lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa ta cao vời. Mẹ ơi thương cho đời đầy tội lỗi và đớn đau nhiều vì tình yêu gian dối. Mẹ ơi chuối mân côi thì thầm tháng ngày là lòng sám hối tôn sùng mẹ suốt đời. Tràng hoa mân côi ôi đẹp tươi xinh thắm bao tình, là tình yêu thương của mẹ hiền yêu dấu chúng nhân. Tràng hoa mân côi là mùa xuân sáng ngời cho đời tươi mới. Con cất cao lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa ca cao vời. Cho đời tươi mới.